Tôi cùng Nemo lên boong rồi chăm chú nhìn về chân trời ở phía đông bắc hiện lên hai hòn đảo to nhỏ khác nhau nhưng chắc cùng nguồn gốc núi lửa. Có một hàng rào san hô bao quanh khoảng 40 hải lý. Chúng tôi đã tới gần đảo, đúng hơn là tới cửa một vũng nhỏ, cây cối xanh tươi phủ kín đảo, từ bờ biển tới đỉnh núi cao, tàu vượt qua một eo biển hẹp để vào phía trong hàng rào san hô. Dưới bóng những cây sú, chúng tôi thấy rõ bóng những thổ dân đang hết sức ngạc nhiên theo dõi con tàu. Có lẽ họ tưởng tàu hình thoi là một con cá voi mà họ cần đề phòng. Thuyền trưởng Nemo hỏi tôi đã biết gì về cái chết của Lape. Dù, giờ, thưa thuyền trưởng, tôi cũng biết như mọi người thôi. Giáo sư có thể thuật lại cho tôi những điều mọi người đều biết không? Nemo hỏi hơi mỉa mai. Thưa vâng, và tôi bắt đầu kể lại cho ông ta nghe nội dung những tin tức cuối cùng do Duy. Mông Đuyết, Vin báo về, sau đây là tóm tắt những tin tức đó. Năm 1785, Lape, Du, Dơ và trợ tá của ông ta là thuyền trưởng Đờ Lăng. Lơ được vua Lu, phái đi vòng quanh trái đất trên hai chiếc tàu bút, Son và A, Ster, Dô, Lap và bị mất tích. Năm 1791, chính phủ Pháp lo lắng về số phận hai chiếc tàu chiến của Lape. Du, Dơ nên đã thành lập một đội tàu đi cứu gồm hai chiếc Dơ. Sec, Sơ và E, Spe, Giang, Sơ dưới quyền chỉ huy của Bru, Ni Đăng, Tơ, Dơ, Ca, Sto, hai tàu này nhổ neo ở cảng Brest, Sơ ngày 28 tháng 9. Hai tháng sau, theo báo cáo của một người tên là Bo, Đoanh, chỉ huy tàu An, Beck, Man, thì người ta đã thấy những mảnh tàu vỡ ở bờ biển Tân Dê. Hóc, Di, nhưng Đăng, Tơ, Dơ, Cát, Sto không biết tin đó, và lại nó cũng khá mơ hồ, nên vẫn cho tàu chạy về đảo A, Mi, Dô, T, theo báo cáo của thuyền trưởng Hơn, Tơn, là nơi tàu Lape, Du, Dơ bị đắm, nhưng cuộc tìm kiếm của Đăng, Tơ, Dơ Ca, Sto không đem lại kết quả gì. Hai tàu đi cứu đã đi qua Va, Ni, Cô, Dô mà không dừng lại. Chuyến đi kết thúc một cách bi thảm vì chính Đăng, Tơ, Dơ, Ca, Sto, hai thuyền phó và nhiều thủy thủ bị chết, người đầu tiên dò ra đúng vết tích của đoàn tàu Lape. Du, Dơ là thuyền trưởng đi, Long, một con sói biển lão luyện, rất thông thạo Thái Bình Dương, ngày 15 tháng 5 năm 1824. Tàu xanh Pa, Tơ, Dích của đi, Long đi ngang qua đảo Ti. Cô, Ti, A thuộc nhóm đảo Tân, Brit, tới đây, một thổ dân chèo thuyền độc mộc ra bán cho đi, lông một cái chuôi kiếm bằng bạc trên có khắc chữ, người này kể lại cho đi, lông nghe rằng 6 năm trước đây, anh ta thấy trên đảo Va, Ni, Cô, Dô có hai người Oyo trong số thủy thủ của hai chiếc tàu bị đắm vì va phải giải đá ngầm gần đảo này. Đi, lông hiểu ngay đó là hai chiếc tàu của Lape. Du, Dơ bị mất tích và đã làm cho toàn thế giới xúc động. Đi, Long quyết định đến Va, Ni, Cô, Dô, nơi theo lời người thổ dân hãy còn vết tích của tàu đắm. Nhưng gió và luồng nước không cho phép đi, Long thực hiện được ý định ấy. Hạng ta quay về Can, Cút, ta, ở đây đi, Long đã làm cho công ty châu Á chú ý tới phát hiện của mình và giao cho ông ta một chiếc tàu cũng có tên là Dơ. Sec, Sơ, ngày 23 tháng Giêng năm 1827. Đi, Long cho tàu nhổ neo rời Can, Cút, ta, có một đại diện Pháp đi theo. Sau nhiều lần ngừng lại ở Thái Bình Dương, ngày 7 tháng 7 năm 1827. Tàu Dơ, Sec, Sơ thả neo ở chính cái vũng nơi tàu nao, Ti, Lú đang đỗ, đi, Long tìm thấy ở đây nhiều di vật của tàu bị đắm. Mấy cái neo, các loại dụng cụ hàng hải và một cái chuông bằng đồng đen có dòng chữ đề ba. Danh, đúc và nhãn hiệu của xưởng công binh Brest, Ster năm 1785, không còn nghi ngờ gì nữa. Đi, Long tiếp tục tìm kiếm di vật và đã ở nơi xảy ra tai nạn tới tháng 10. Sau đó ông ta cho tàu nhổ neo và về Can, Cút, ta bằng đường New Zealand. Lơn, ngày 7 tháng 4 năm 1828. Đi, Lông về tới Pháp và được vua Sác, Lợi tiếp đón ân cần. Cũng trong thời gian ấy, Duy, Mông Đuyết, Vin, chỉ huy tàu A, Ster, Dô, Láp, chẳng hay biết gì về phát hiện của Đi, Lông, nên vẫn lên đường tìm kiếm nơi tàu đắm. Lúc đó, một người thợ săn cá voi cho biết rằng thổ dân Lu, Y Ngắn, Di, Át và Tân Ca, Lê, Đô, Ni hiện đang giữ một số huy chương và một huân chương chữ thập thánh Lu. Y Ngắn, Duy, Mông Đuyết, Vin lên đường và cho tàu thả neo ở Hô, Bác Tao, nơ 2 tháng sau khi Đi, Lông rời Va, Ni, Cô, Dô, đến đây ông ta được biết về kết quả tìm kiếm của Đi, Lông. Ngoài ra, ông ta còn nghe tin báo của một người tên là Jem Hope, Sơ, thuyền phó tàu Iuni, ơn từ Can, Cút, ta đến khẳng định rằng khi tới một hòn đảo nằm ở độ vĩ 18 độ và độ kinh đông 156.30 độ, Hope, Sơ thấy thổ dân có những thanh sắt dài và những mảnh vải đỏ. Duy, Mông Đuyết, Vin lúng túng trước những tin tức trái ngược đó và không biết có nên tin không. Tuy vậy, ông ta vẫn cho tàu chạy theo đường Đi, Lông đã đi, ngày 9 tháng 2 năm 1828. Tàu A, Ster, Zo, Lắp tới đảo Ti, Cô, Ti, A, sau khi lấy một người trước là thủy thủ, nay sinh cơ lập nghiệp ở đây, lên tàu làm hoa tiêu và phiên dịch. Tàu chạy về Va, Ni, Cô, Zo, ngày 20 tháng 2. Tàu vượt qua hàng rào san hô rồi vào vũng, ngày 23 tháng 2. Thủy thủ tàu A, Ster, Zo, Lắp đi vòng quanh đảo và chỉ mang về một số mảnh tàu vỡ ít giá trị. Thổ dân từ chối không chỉ cho họ chỗ tàu đắm, lấy cớ là không hiểu. Thái độ của thổ dân thật đáng nghi ngờ. Có lẽ họ đã đối xử tàn tệ với những người bị đắm tàu và sợ Duy, Mông Đuyết, Vin đến để trả thù cho La Pê, Du, Dơ và những người xấu xấu cùng Đi. Cuối cùng, ngày 26 tháng 2, bị các tặng phẩm cám dỗ và hiểu rằng sẽ không bị trả thù, các thổ dân mới chỉ cho thuyền phó ra, Ki, nôn nơi tàu đắm, ở đó, dưới độ sâu 7-8 mét, neo, súng đại bác và các thứ khác bằng kim loại đã bị phủ một lớp vôi. Anh em thủy thủ vất vả lắm mới kéo lên được một chiếc neo nặng hơn 700 ki. Lô, gam, một khẩu đại bác và hai khẩu súng cối. Hỏi thổ dân, Duy, Mông Đuyết, Vin được biết thêm rằng, sau khi cả hai tàu vấp phải hàng rào san hô bị đắm, La Pê, Du, Dơ nhặt những mảnh vỡ để đóng một chiếc thuyền nhỏ. Ông ta lại lên đường để lại bị đắm một lần nữa. Nhưng ở đâu thì chẳng ai hay. Thuyền trưởng tàu A, Ster, Dô, Láp dựng một đài kỷ niệm La Pê, Du, Dơ và các thủy thủ dưới bóng cây sú. Đó là một hình tháp bốn cạnh, đơn giản, đặt trên bệ san hô. Duy, Mông Đuyết, Vin muốn nhổ neo ngay, nhưng thủy thủ bị sốt rét kịch liệt và bản thân Duy, Mông cũng bị ốm, mãi tới 17 tháng 3, ông ta mới lên đường về được. Đó là tất cả những gì tôi có thể thuật lại cho thuyền trưởng Nê, Mông nghe, Nê, Mông nói. Thế là cho tới nay vẫn chưa biết chiếc thuyền La Pê, Du, Dơ đóng sau này bị đắm ở đâu à, thưa không? Nê, Mô không trả lời mà chỉ ra hiệu mời tôi theo vào phòng khách. Tàu nao, ti, lú lặn xuống mấy mét, cánh cửa sắt mở ra, tôi chạy tới cửa, và giữa đám san hô, giữa ngàn vạn con cá nhỏ tuyệt đẹp, tôi nhận ra những mảnh tàu vỡ, những đại bác, neo. Tóm lại, những bộ phận mà Duy, Mông Đuyết, Vin không lấy lên được, tôi đang mải xem những di vật đáng buồn ấy thì thuyền trưởng Nê, Mô nói, thuyền trưởng La Pê, Du, Dơ lên đường ngày 7 tháng 12 năm 1785 với hai tàu bút, Son và A, Ster, Dô, Láp, Phạt Tiên, ông ta lập căn cứ ở Bô, Ta, Ni Bay, sau đó đến quần đảo Sô, Si, E, T, Tân Ca, Lê, Đô, Ni, San, Ta, Crux rồi thả neo ở Na, M, U, Ca nằm trong nhóm đảo Ha, Y, Q, Cuối cùng, tàu bút, son của La Pê, Du, dơ tiến gần đến hàng rào san hô. Hồi đó các nhà đi biển chưa biết, và phải giải đá ngầm gần bờ biển phía nam. Tàu A, Ster, Zo, Láp vội đến cứu và cũng vấp phải giải đá ngầm đó. Tàu bút, son bị đắm ngay tức khắc. Tàu A, Ster, Zo, Láp bị mắc cạn còn đứng được mấy ngày. Thổ dân trên bờ đối xử với những người gặp nạn khá tốt. La Pê, Du, dơ lên bờ và bắt đầu đóng một chiếc thuyền nhỏ bằng những mảnh vỡ của hai chiếc tàu bị đắm. Một số thủy thủ tự nguyện ở lại và Ni, Cô, Dô, những người còn lại bị ốm đau kiệt quệ thì theo La Pê. Du, dơ đi về hướng quần đảo xa, Lô, Mông và hy sinh hết ở gần bờ biển phía tây của hòn đảo chính của quần đảo này. Sao thuyền trưởng biết được điều đó? Tôi sửng sốt, tôi tìm thấy vật này ở nơi đám tàu cuối cùng đây. Nê, Mô cho tôi xem một cái cháp bằng sắt tây. Trên nắp có quốc huy nước Pháp. Đã bị gì trong nước biển mặn? Khi ông ta mở nắp ra, tôi thấy một tờ giấy cuộn tròn đã ngả màu vàng nhưng vẫn đọc được. Đó là chỉ thị của Bộ trưởng Hải quân Pháp gửi thuyền trưởng La Pê. Du, giờ có lời phê của chính vua Lu. Viết ở lề, đó là cái chết xứng đáng của một thủy thủ. Nê, Mô nói, La Pê, Du, giờ đã an nghỉ dưới nấm mồ san hô. Còn cái gì yên tĩnh hơn nấm mồ đó nữa? Cầu thượng đế cho tôi và các bạn tôi cũng được như vậy. Cách chương.